Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 595 tam tổ kết anh. Tam kiếp đều hiện, Thánh Linh Thành, thủ phủ, Khổng Linh đang trong phủ xử lý Thánh Linh Châu phủ chính vụ. Đột nhiên trợ thủ của hắn Phùng Thành vội vàng tới báo. Đại nhân, thu đến gián điệp bí mật tuyên báo. Thanh Khâu Hồ bộ tộc trưởng Thanh Khung xuất lĩnh yêu tổ xuất hiện tại Thiên Tuyệt Sơn mạch một vùng. Tới nhiều ít yêu tổ? Khổng Linh vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Đã xác minh có ba cỗ, chúng nó chia thành tốp nhỏ, chia ra chui vào ta Thánh Linh Thành phụ cận ẩn núp xuống tới. Tổng số ước chừng có hơn 30 vị. Bất quá, chúng nó không dám vào Thánh Linh Thành. Chẳng qua là đi Thiên Tuyệt Sơn mạch, cùng man tượng chờ yêu tổ tụ hợp. Phùng Thành nói, hơn 30 vị yêu tổ. Số lượng này không phải quá nhiều, nhưng cũng đầy đủ đối phó Tô Phủ Trung Lão Tổ. Không sai sở liệu, chúng nó mục tiêu của chuyến này, hẳn là mong muốn vây quét Tô Thị Thế Gia Lão Tổ. Khổng Linh trầm ngâm, hơi nhíu mày. Năm ngoái Thanh Khâu Hồ Bộ tại Tô Lão Tổ trong tay ngã nhào xuống một cái, ném đi mặt mũi. Thanh Khâu Hồ Bộ đây là muốn đối Tô Phủ bày ra hai lần vây quét. Hắn dĩ nhiên không thể tùy ý Thanh Khâu tại hắn quản lý Thánh Linh Châu trên địa bàn tùy ý làm ẩu. Lần trước Thanh Khâu huynh muội đem người tổ tại Thiên Khuyết Thành vây công Tô Phủ là địa phương quá mức xa xôi, hắn nhất thời không thể lo lắng đến. Bây giờ đang ở dưới con mắt của hắn, sao lại dung túng Thanh Khâu Hồ Bộ lần nữa hành hung? Nhưng lần này Thanh Khâu Hồ Bộ tộc trưởng Thanh Khung thế mà tự mình xuất nhóm lớn yêu tổ tới, chỉ sợ là tình thế bắt buộc, chắc chắn phát động lôi đình chi thế, nhất cử diệt đi Tô Phủ. Không biết Thanh Khung mang theo nắm chắc bao nhiêu bài tới. Phùng Thành cẩn thận quan sát Khổng Linh sâu lắng sắc mặt. Hắn biết rõ Khổng Linh tập tính, nhăn đầu lông mày nhất định là có chỗ sầu lo. Không khỏi hỏi, đại nhân là đang lo lắng Thanh Khâu thực lực rất mạnh. Khổng Linh nhàn nhạt lắc đầu nói, ta lo lắng, không phải Thanh Khâu Hồ Bộ. Thanh Khâu Hồ Bộ tuy mạnh, nhưng căn cơ không tại Thánh Linh Châu cảnh nội, mà tại hắn hang ổ Thanh Khâu cùng Hoàng Thành. Trừ phi Thanh Khâu đem bộ tộc hết thảy yêu tổ đều phái ra, làm đến nơi đến chốn, bằng không không đủ để đối ta Thánh Linh Thành tạo thành uy hiếp. Chỉ là một tòa Thánh Linh Thành, nội thành nhân tộc lão tổ ít nhất trên trăm nhiều tôn, thực lực cường thịnh, Thanh Khâu Hồ Bộ này hơn 30 tôn yêu tổ chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Phùng Thành kinh ngạc nói, cái kia đã không phải Thanh Khâu, đại nhân lo lắng, chẳng lẽ là Vi Hầu Tước? Này Thánh Linh Châu cảnh nội, ngoại trừ Thanh Khâu, cũng chỉ có Vi Hầu Tước phủ mới có thể để cho Khổng Linh có kiêng kỵ. Khổng Linh lại là cười khẽ, Vi Hầu Tước phủ là Thánh Linh Châu lớn nhất địa đầu xa. Bản Châu lão tổ ít nhất một nửa đều sẽ nghe theo hắn hiệu triệu. Lập trường của hắn cực kỳ trọng yếu, mới có thể quyết định trận chiến này thắng bại. Phùng Thành suy nghĩ một chút, nói, Vi Phủ Tam Công Tử Vi Thiên Uy tự mình có tiểu động tác, tựa hồ tại nhằm vào Tô Phủ, nhưng Vi Lão Hầu ra chính mình, đối Thanh Khâu Hồ Yêu có chút phản cảm. Hắn cùng đại nhân cũng là giao tình không ít, hẳn là sẽ không trợ trụ Vi Nghiệt, cùng đại nhân đối nghịch đi. Thanh Khâu Hồ Yêu dĩ nhiên mệnh lệnh không động hắn. Thế nhưng nếu như Thanh Khâu Thành Nữ thỉnh động, thôi, không nói này chút, lại xem tình thế biến hóa đi. Xem trước một chút Tô Tiểu Hữu ứng đối ra sao Thanh Khâu hai lần vây quét, có lẽ sẽ không đi đến vạch mặt một bước kia. Khổng Linh lắc đầu, Thông Thiên Hoàng triều bên trong rắc rối phức tạp, đại khái chia làm tam đại phe phái. Hoàng thất dòng họ, triều thần phe phái, tước phủ phe phái. Hoàng thất dòng họ một phái liền không nói, thiên tử cùng dòng họ bất hòa, các hoàng tử nhóm đều trăm phương ngàn kế mong muốn tranh đoạt hóa thần cơ duyên. Bên trong loạn thành một bầy, triều thần một phái hiệp trợ thiên tử quản lý thiên hạ. Nhưng bởi vì không ủng hộ thiên tử đi tranh đoạt hóa thần cơ duyên sinh ra kẽ hở. Thiên tử sủng hạnh Thanh Khâu thánh nữ, triều thần một phái đã tải thiên tử trước mặt thất sủng. Quân thần ly tâm, tước phủ phe phái tại trên triều đình cũng không quyền thế. Thế nhưng bọn hắn tung khắp thông thiên hoàng triều 12 châu. Cắm rễ tại các châu phủ, thành, chúng nó thế tập võng thế. Cùng thông thiên hoàng triều cùng một chỗ cùng tồn vong. Hoàng triều bất diệt, chúng nó liền sẽ không biến mất. Tước phủ địa vị hết sức tôn quý. Không nghe châu phủ chi mệnh. Trực tiếp hiệu mệnh với thiên tử, là thiên tử một cái tay khác. Tuy nói vi hầu tước phủ cùng Thanh Khâu hồ bộ đi không đến cùng nhau đi. Nhưng Khổng Linh y nguyên mơ hồ có chút lo lắng. Vi hầu tước phủ sẽ làm ra một chút đối tô phủ chuyện bất lợi tới. Nhưng này theo thiên khuyết thành quật khởi nho nhỏ tô phủ thế ra. Nhìn như không có chút nào hậu trường. Sau lưng lại ẩn giấu đi thiên đạo liên minh quái vật khổng lồ này. Khổng Linh thậm chí có chút bận tâm. Trước mắt thế cục này có thể hay không một cái sơ sẩy. Hướng đi không có khống chế hỗn chiến trạng thái. Hóa thần cơ duyên chưa xuất hiện. Thông thiên hoàng triều bên trong đã trước hết giết máu chảy thành sông. Đương nhiên, nếu như tô phủ trùng lão tổ không ra khỏi thành. Một mực đợi tại Thánh Linh nội thành, cái kia Thanh Khâu hồ bộ cũng không dám vào thành, cái kia trận đại chiến này liền sẽ trừ khử từ trong vô hình. Tiên nữ phong, đỉnh một tòa mấy chục trượng thạch thất động phủ, bên trong sạch sẽ gọn gàng, bốn vách tường vắng vẻ, Ano người mặc một bộ bí ngân áo giáp, ngân giáp hào quang lấp lánh, có bộ dạng này bí ngân áo giáp. Nguyên Anh thiên kiếp uy lực cũng đem trên diện rộng gọt yếu rất nhiều. Nàng phấn điêu ngọc trác tuyệt mỹ khuôn mặt, khóa chặt hai con ngươi, thon dài lông mi nhụy hoa rủ xuống, da trắng như tuyết, có lồi có lõm thân thể mềm mại, tại bí ngân áo giáp lăn lăn ánh bạc phụ trợ dưới. Càng lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, trước người của nàng. Để đó hai cái bịt kín kim loại hộp. Đây là tô trần cho nàng hộ thân đồ vật. Phân phó nàng tại thời điểm nguy hiểm mở ra liền có thể. Có này hai cái hộp, đủ để bảo vệ nàng độ kiếp kỳ ở giữa chu toàn. Nàng tại nửa năm này đã hoàn thành kết anh trước bốn bước. Kim đan vô hạ, tâm động, dục phôi, anh phôi mở thất khiếu, ngộ đạo. Nàng vừa mới lĩnh ngộ một môn thiên phú tiểu thần thông pháp thuật. Đang tĩnh tọa, tốc độ cao hoàn thành cuối cùng hai bước. Lạc anh, kiếp tới, lạc anh về sau, kiếp tới cơ hồ là chớp mắt đã tới. Giải phách, hà nhẫn này hai tên kim đan yêu tướng. Ngay tại bên cạnh nàng sát vách một tòa động phủ, cùng một chỗ bế quan trùng kích nguyên anh. Chúng nó bên người đã sớm đống một đống các loại thượng vàng hạ cám ba bốn giai pháp khí. Chuẩn bị dùng tới độ thiên lôi chi kiếp. Chúng nó cơ hồ cũng là cùng một chỗ chính thức đạp vào nguyên anh cảnh giới. Hưng phấn đầy đỏ mặt lên. Gào gào thét lên. Âm âm. Răng rác. Tiên nữ hồ phạm vi ngàn dặm bên trong. Phong vân biến sắc. Ô ép một chút ám trầm vòng xoáy mây đen. Gào thét tới, bao phủ nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời. Kiếp vân, đến rồi, tiên nữ phong, dưới chân núi, tiết thiết vị này tiết phủ công tử kiêm chuẩn lão tổ. Mang theo thiên khuyết thành các con em thế ra một đám 450 tên kim đan tu sĩ. Bao vây tiên nữ phong, chờ đợi vi thiên uy bước kế tiếp mệnh lệnh, tiết thiết có chút tự ngạo. Tại chúng kim đan thủ hạ trước mặt nói khoác, có hắn tự mình xuất lĩnh một đoàn kim đan tu sĩ bao vây. Cho dù là một đầu linh ruồi, cũng đừng hòng chạy ra tiên nữ phong đi. Tô Trần lão tổ mong muốn đem tô phu nhân theo tiên nữ phong mang đi. trừ phi là tự mình đến cứu, bằng không là quả quyết hào không khả năng. Thế nhưng Thanh Khâu Hồ Bộ Thiên La Địa Võng đã sớm ở ngoài thành bố trí xong, liền chờ Tô Phủ Trung lão tổ ra khỏi thành, tự chui đầu vào lưới. Thiên Khuyết thành chúng kim đan đám tử đệ cũng là đắc ý. Chuyến này sống sau khi hoàn thành, theo Tô Phủ Tô lão tổ trong tay đoạt lại bị vơ vét đi vài ức khối linh thạch. Bọn hắn những cung trời này con em thế gia cuộc sống sau này liền tốt qua. Ầm ầm ngưng đương, đột nhiên, sắc trời kịch liệt tối trầm xuống, cơ hồ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa. Bầu trời đen nghịt mây đen giăng đầy, phạm vi mấy trăm dặm đại địa, đưa tay không thấy được năm ngón. Kinh khủng thiên lôi kiếp mây tiến đến, bao phủ tiên nữ phong. Này mảnh kiếp vân cực kỳ to lớn, bao phủ ngàn dặm phương viên. Trong mây đen đạo đạo màu lam thiên lôi đang lóe lên nhảy vọt, tản ra kinh người thiên uy, khiến cho kim đan tu sĩ sợ hãi sợ hãi. Kiếp vân, vị nào tân tấn nguyên anh lão tổ muốn độ kiếp rồi? Tại tiên nữ hồ phụ cận ẩn cư tu luyện một đoàn nhiều đến trên trăm tên kim đan trung hậu kỳ tu sĩ, đều bị này mây đen cho kinh động đến, dồn dập rời đi mình tại tiên nữ ven hồ ẩn cư nhà cỏ. Xem nhìn thiên không kiếp vân, Tiết Tiết đột nhiên ngẩng đầu, thấy bầu trời vòng xoáy mây đen. Này đoàn vòng xoáy mây đen chính trung tâm rõ ràng là tiên nữ phong. Không khỏi vô cùng lo sợ, người nào tại tiên nữ phong bên trên độ nguyên anh kiếp? Chúng thế gia kim đan tử đệ đều bối rối. Bọn hắn bao vây tiên nữ phong lúc này mới nửa ngày công phu, cũng không có thấy người nào đi lên a. Có phải hay không là Tô phu nhân tại độ nguyên anh thiên kiếp? Có một tên kim đan tu sĩ thấp thỏm thấp giọng nói ra. Tiết Thiết sửng sốt nửa ngày, vẻ mặt khó coi vô cùng, nghiêm nghị kêu lên, không có khả năng, Tô Trần lão tổ sao lại nhường Tô phu nhân cùng cua tôm hai yêu một mình tại tiên nữ phong độ kiếp? Đó là chịu chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là nguyên anh lão tổ, tại thiên kiếp đột kích thời điểm cũng cơ hồ không có sức phòng ngự. Tùy tiện mấy tên kim đan tu sĩ đi lên, chỉ sợ đều có thể đưa nàng giết chết. Người nào sẽ cam lòng nhường một cái tân tấn nguyên anh lão tổ đi chịu chết? Tuyệt đối không thể. Có thể là tiên nữ phong bên trên sớm đã có mặt khác kim đan đỉnh phong tu sĩ đang chuẩn bị độ kiếp, chẳng qua là trùng hợp đụng vào mà thôi. Chúng kim đan tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, vô cùng lo sợ. Bọn hắn trong lòng cũng không thấy đến Tô phu nhân có thể như vậy tùy ý tại tiên nữ phong kết anh độ kiếp. Không có mặt khác lão tổ bảo hộ, bị bọn hắn bao vây ở chỗ này, này bằng với là chịu chết. Nhưng Tô phu nhân mới lên tiên nữ phong không bao lâu, này mảnh nguyên anh kiếp vân liền xuất hiện, đây cũng quá trùng hợp đi. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nếu không, chúng ta phái người lên núi nhìn một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Phải chăng còn có mặt khác lão tổ tại tiên nữ phong lên? Chúng thế gia kim đan đám tử đệ dồn dập thương nghị nói. Tiết Thiết mi tâm trực nhảy, cảm giác giống như có càng vì sao hơn sao không ổn sự tình muốn phát sinh. Mau nhìn, kiếp vân, đệ nhị đoá kiếp vân vòng xoáy xuất hiện. Không, không chỉ là hai đoá, thứ ba đoá kiếp vân cũng ra đến rồi. Tiên nữ hồ một vùng chu vi ẩn tu trên trăm vị kim đan tu sĩ nhóm đều run sợ kinh hô, chỉ bầu trời, khó có thể tin. Này ba đoá kiếp vân vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy điểm trung tâm không giống nhau, cho nên có khả năng rõ ràng phân biệt ra được. Mỗi một đoá kiếp vân vòng xoáy đều chỉ sẽ nhằm vào một tên tân tấn nguyên anh lão tổ, không có khả năng đồng thời sinh ra nhiều vị tân tấn lão tổ. Cũng chỉ có một đoá kiếp vân vòng xoáy xuất hiện. Ba cái kiếp vân vòng xoáy tại tiên nữ phong cùng lúc xuất hiện. Đây là thánh linh châu cảnh nội chưa bao giờ nghe kỳ quan. Tiết Thiết cùng dưới tay hắn mười mấy tên thế gia kim đan tử đệ. Ngạc nhiên nhìn lên bầu trời kiếp vân vòng xoáy. Lần này là triệt để kinh bối rối. Kinh ngạc há to miệng. Trong lúc nhất thời khủng hoảng vô cùng. Vậy mà không biết nên làm những gì. Ba đóa kiếp vân vòng xoáy. Ý vị này, có ba tên tân tấn nguyên anh lão tổ sinh ra. Đồng thời tại tiên nữ phong bên trên độ kiếp. Tiết huynh, làm sao bây giờ? Chỉ sợ thật chính là tô phủ ba tên kim đan tu sĩ. Tại kết anh độ kiếp rồi. Thiên khuyết chúng thế gia kim đan đám tử đệ. Đều khủng hoảng, Tiết Thiết trong lòng cũng sợ hãi. Hắn không muốn thừa nhận. Tô phu nhân, cua, tôm kim đan yêu tướng. Này tô phủ cuối cùng ba tên kim đan tu sĩ cùng một chỗ tại tiên nữ phong độ kiếp. Có thể là một phần vạn, liền là đâu? Tô phủ chẳng phải là lại mới tăng ba tên nguyên anh lão tổ. Toàn trong phủ hạ hơn 10 khẩu tu sĩ thuần một sắc nguyên anh lão tổ. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Khoảng cách tiên nữ phong ở ngoài mấy ngàn dặm thánh linh thành. Có thể thấy tiên nữ hồ bầu trời đen nghịt ba cái mây đen vòng xoáy dị tượng. Nội thành vô số bận rộn các cấp độ tu sĩ. Luyện khí luyện đan, kinh thương buôn bán, vẻ mặt vội vàng đi đường. Đều rối rít dừng lại trong tay bọn họ sống. Đang tu luyện tu sĩ cũng đi ra mật thất. Không không kinh ngạc khiếp sợ nhìn tiên nữ hồ hướng đi. Nguyên anh lão tổ tại tiên nữ phong độ kiếp. Mau nhìn, này có gì đáng xem? Kiếp vân không phải thường xuyên thấy sao? Không, lần này khác biệt. Đồng thời xuất hiện ba cái kiếp vân vòng xoáy. Tam tổ sinh ra. Cái này, đây là bực nào rầm rộ? Cách mỗi 7-8 năm. Tiên nữ phong liền sẽ có tân tấn nguyên anh lão tổ độ kiếp. Thánh linh nội thành cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ. Cả một đời đều nói ít cũng có thể nhìn thấy hơn 10 lần. Tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Như người bình thường nên làm cái gì thì làm cái đó. Có thể là lần này, tiên nữ phong trong vòng một ngày đồng thời sinh ra ba tên nguyên anh lão tổ. Tam tổ cùng một chỗ độ kiếp, đây chính là tiên nữ phong bên trên chuyện chưa từng có. Thậm chí thánh linh thành các đại thế gia nguyên anh lão tổ nhóm, cũng đều bị này hiếm thấy kỳ quan chỗ chấn chủ. Dồn dập đi ra quan sát tình huống, khiếp sợ là cái nào mấy nhà tân tấn lão tổ. Đồng thời tại tiên nữ phong độ kiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.